Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho cậu ngạc nhiên, vui mừng lập tức ôm chặt lấy cô. Cậu nghĩ là cậu phải chờ thêm vài năm nữa, nhưng mà so với người khác, cậu hiểu rõ sự cố chấp của cô, đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến để chinh phục cô, để cô chấp nhận cậu. Không ngờ thời khắc này sẽ đến sớm như vậy. Cô không còn né tránh, vừa chân thật vừa tốt đẹp, làm cho Hàn Đình Duệ dường như là điên cuồng, ép chặt cô vào cánh cửa. Một khi dở phòng bị xuống, cô nhận ra chính mình rốt cuộc không thể từ chối cậu. Thể xác và tinh thần tự nhiên vì cậu mà dâng hiến. Cô mong cậu đón lấy, muốn cậu tiến sâu vào trong cô, cô muốn cậu ôm chặt cô không buông. Thiếu niên trước mắt cùng với người đàn ông kia đang hoán đổi cho nhau, bất kể là người nào vẫn đều là cậu, đều ngốc nghếch sống nhau, làm cô muốn ôm chặt lấy cái tên ngốc Hàn Đình Duệ này. Không biết được ý nghĩ, nhưng lại thấy được vẻ kích động của cô. Cậu ngước mắt, nhìn kỹ những gì ánh mắt cô toát ra, dường như nó đang được một lớp nước lòng lành bao phủ. Cậu dùng lưỡi gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt cô, cẩn thận hôn đôi mi, là nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, dường như cậu muốn hôn lên tất cả những nơi yếu ớt của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng trở nên kịch liệt. Cho dù cô đã quyết định không trốn tránh cậu, cô muốn chấp nhận tình yêu này, muốn được yêu Hàn Đình Duệ hết mình, nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng yêu ai. Đối với tình yêu cô cảm thấy thật xa lạ. Hơn nữa ngày hôm qua bọn họ vẫn còn đối chọi gay gắt. Kết quả mới qua một đêm, tình huống đã hoàn toàn thay đổi, khiến cô không biết phải làm như thế nào. Nữ vương khí thế cao ngạo, bỗng chốc chẳng khác gì là cô gái lần đầu biết yêu. Đúng lúc là An Hải đang phiền não suy nghĩ, kẻ bỗng nhiên người thấy mùi thơm từ bên ngoài bay vào. Cô do dự, cuối cùng vẫn là cô bước xuống giường, lấy ra bao quanh thân thể, bước chân ra khỏi phòng. Hàn Đình Duệ chỉ mặc quần, trên ngực tròn còn lưu lại mấy vết móng tay. Điều là dấu vết của cô lưu lại. Cậu đặt thức ăn lên bàn, nhìn thấy là An Hải, khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười. Dậy rồi à? Ừ, là An Hải giơ ánh mắt đi, cảm thấy mặt mình hơi nóng. Cô biết, mình đang đỏ mặt. Là An Hải vừa thẹn lại vừa bỗng, loại phản ứng này khiến cô cảm thấy không quen, muốn xoay người đi về phòng. Hàn Đình Duệ nhịn cười. Biết nếu mình cười trước mặt cô gái kia nhất định là sẽ thẹn hóa giận. Cậu biết cô rất sĩ diện, nhưng là An Hải bây giờ vô cùng xinh đẹp. Về lọn tóc mai trên người, chỉ còn được bao bọc ở chiếc ráp trắng, để lộ những dấu hôn trên gáy cùng với xương vai xanh mà cậu lưu lại. Đôi má ửng đỏ, đôi môi vẫn còn sưng, nhìn là biết cậu ngấu nghiến cô như thế nào. Còn người nhiễm chút e lệ, thẹn thùng, toàn thân cô đều tỏa ra hương vị tình dục quyến rũ. Nhìn cái gì chứ? Ánh mắt cậu làm cô vô cùng ngại ngùng, không nhìn được trừng mắt cậu một cái. Em thật đẹp. Hàn Đình Duệ không chút do dự nói ra lời ca ngợi. Là An Hải ngẩn người. Rất nhiều người nói cô xinh đẹp. Nghe những lời ấy đã trở thành thói quen của cô. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe thấy Hàn Đình Duệ khen cô xinh đẹp. Cánh môi hơi hơi cong lên, nhưng vẫn tỏ ra khinh thường. Lời khen của cậu không làm cho tôi trở nên ưu việt hơn đâu. Hàn Đình Duệ đi ra khỏi quầy bar, rồi đi đến phía trước cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Còn người đàn chăm chú nhìn cô. Tôi không còn ưu việt, tôi chỉ cần em là được rồi. Là An Hải cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô đỏ mặt, có chút ngây ngốc nhìn cậu luồn vào tóc mái của mình. Hàn Đình Duệ, cậu uống nhầm thuốc đấy à? Thế nhưng những lời nói này, cậu lại như là một lời khen ngợi. Mà cô, những câu ân ái chưa bao giờ nói ra, đây là lần đầu tiên khiến cô đỏ mặt. Là An Hải lấy tay đẩy cậu ra, không dám nhìn cậu, đi nhanh về phía quầy bar. Phía sau Hàn Đình Duệ cố nhìn cười, trong mắt lóe ra vui sướng. Cơ hội hiếm có thấy nữ vương đỏ mặt e thẹn, khiến cậu không nhìn được, muốn bắt lấy cô. Cậu tiến lên phía trước, kéo cô vào ngực, ôm chặt lấy cô. Là An Hải ngạc nhiên kêu lên, theo bản năng lấy tay chống trước ngực cậu. Cậu làm cái gì vậy? Cô cảm tức nhìn cậu, không có giãy giụa. Hàn Đình Duệ ôm cô đi đến ghế ở quầy bar, ngồi xuống, để cô ngồi trên đuôi cậu. Bàn tay vô cùng thân thiết ôm lấy eo của cô, chóp mũi cọ cọ vào vành tai cô. Đừng căng thẳng, tôi biết em không quen với thay đổi này, tôi cũng rất giống em. Bọn họ hai người đối chọi gay gắt đã nhiều năm nay, giống như kẻ thù từ kiếp trước vậy. Vậy mà giờ lại trở thành người yêu của nhau, ai cũng không thể thích ứng ngay được. Thậm chí theo bản năng, còn giặt giè, cảnh sát đối phương. Từ từ sẽ quen, không sao cả. chúng ta còn nhiều thời gian mà. Câu nhanh giọng nói làm cho là An Hải chậm rãi buông lỏng tâm tư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Cho nên, Hàn Đình Duệ khẽ cắn vào vành tai của cô, lại khôi phục thái độ cao ngạo, trêu người cô. Cô dâu nhỏ, thật nghe lời, tôi thật sự chưa có quen. Ai là cô dâu nhỏ chứ? Là An Hải xấu hổ trưng cầu, cảm thấy cô gái ngượng ngùng kia dường như không phải là mình nữa. Cô mất hết mặt mũi rồi. Cút, đừng ôm tôi. Cô đẩy cậu ra, muốn rời khỏi lòng cậu, nhưng cậu đâu có chịu buông tay. Biết cô thật tâm cũng không muốn đẩy cậu ra, bằng không cô sẽ không sử dụng lực đạo yếu ớt như vậy. Quả nhiên em vẫn hung bạo như vậy, có vẻ tôi quen với tính cách này hơn. Tuy rằng cô thẹn thùng thật đáng yêu, nhưng cậu vẫn thích là An Hải kiêu ngạo một quật cường kia. Cô vẫn cứ độc mồm độc miệng, làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không nhìn được mê luyến cô, mà cậu thật sự đã trúng tình độc của cô mất rồi. Đồ bệnh, là An Hải nghi ngờ, cậu không phải là bị ngược cuồng đấy chứ. Cô đường cậu một cái, cũng không đẩy cậu ra nữa, để mà cậu ôm mình. Cảnh mời lại lặng lẽ cong lên, cảm giác mình như được độc sủng vậy. Sao cô lại không hiểu ra, Hàn Đình Duệ cố ý nói ra những lời này là muốn cô thả lỏng, không muốn cô suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ cần như vậy, cho dù đấu võ mồm cũng tốt, cả nhà cũng tốt, không cần sốt ruột, từ từ rồi thay đổi, thói quen là được rồi. Nhìn là An Hải lặng lẽ tươi cười, Hàn Đình Duệ cũng khẽ nhếch môi. Cậu phát hiện là An Hải cao ngạo, làm cho cậu mê luyến, mà kiêu ngạo của cô lại đốt lên dục hỏa của cậu. Cho nên lúc cậu nhìn thấy cô bọt ráp ra khỏi phòng, bộ dáng đầy yêu mị mê hoặc người, nam tính của cậu liền trướng lên. Cậu không nhịn được cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi liếm vào cánh môi, tiến thẳng vào trong miệng cô, cướp lấy ngọt ngào. Là An Hải ôm chặt gáy cậu, như thân mâm tròn lại tiếp tục ma sát nam tính của cậu. Tay cô đi xuống. Hai người ra sức dây dưa, đầu lưỡi tự động đi vào miệng của đối phương, cuộn lấy hơi thở của nhau. Đắm chìm trong khoái cảm khiến hai người không hề biết có người đang đứng ở cánh cửa. Còn người kinh ngạc nhìn hai người, một tiếng rống giận lập tức truyền đến. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Chương 9. Lạc Thanh Hòa luôn cảm thấy áy náy với đứa con gái duy nhất của mình. Ông biết mình không phải là một người cha tốt, ông cũng biết thật ra trong lòng có là An Hải oán hận ông. Người cha này nguyên nhân chính là vì người vợ đã qua đời, Sari. Lạc Thanh Hòa thừa nhận ông rất có lỗi với Sari. Ông và Sari là kết hôn buôn bán, ông không yêu cô. Hơn nữa trước khi kết hôn, ông đã quen biết Mai Phương. Khi đó ông và Mai Phương đã quen nhau nhiều năm, cùng tin cưới Mai Phương vào cửa. Nhưng xí nghiệp nhà họ Lạc vì đầu tư không đúng chỗ, tài chính quay vòng không tới nơi, đứng trước nguy cơ phá sản, cha buộc ông phải cưới thiên kim nhà họ Han. Mà mẹ lại càng khóc cầu ông có thể nghèo, có thể không làm đại thiếu gia, nhưng không có cách nào nhìn ba mẹ tuổi già mất đi tất cả. Bà trật dĩ đành phải chia tay với Mai Phương, theo ý bà kết hôn với Sari. Ông từng nghĩ sẽ đối xử thật tốt với Sari, nhưng khi kết hôn vài năm ông đã cứu được Lạc Thị, mỗi ngày đều bận việc sự nghiệp, căn bản là không có thời gian ở cùng vợ. Mà cá tính của Sari mẫn cảm đa nghi, không biết từ đầu nghe được ông từng muốn kết hôn với bạn gái, bắt đầu ngày nào cũng nháo ông. Ông vì chuyện công ty đã rất bận lê mệt, về nhà còn phải đối mặt với Sari, cố tình gây sự, làm cho ông càng mệt mỏi với phiền chán. Về sau ông gặp lại bà Mai Phương, nhìn Mai Phương một mình, một người mang theo con nhỏ sống ở trong khu ổ chuột, giúp việc rửa bát ở quán ăn nhỏ kiếm tiền. Ông không nhìn được mà ra mặt hỗ trợ, dù sao hai người từng có một đoạn tình, hơn nửa lúc trước là do ông phụ bà. Ông và Mai Phương dần dần bắt đầu lui tới. Mai Phương dịu dàng chăm sóc ông, lòng ông muốn quay lại ngày xưa, mà về nhà đã luôn đối mặt tranh cãi ầm ĩ với vợ. Vì thế tâm của ông bắt đầu hướng về Mai Phương. Lạc Thành Hòa thừa nhận ông ích kỷ, cùng Sari tranh cãi nhiều năm đã xóa hết dịu dàng còn sót lại của ông đối với bà. Ông đưa ra yêu cầu ly hôn, Sari đương nhiên là không chịu. Hai người giằng co vài năm, thẳng đến khi Sari bệnh chết, ông lập tức cưới Mai Phương vào cửa. Mà Lạc Thanh Hòa luôn luôn xa cách với con gái mình, cô luôn luôn bị vợ mang theo bên người. Ông không biết vợ nói gì với con, là An Hải từ nhỏ đã không thân với ông. Ông là phiền chán, mỗi khi về nhà nhất định phải đối mặt với tranh cãi. cho nên là không thường trở về. Lâu dần bà và con gái cũng thành người xa lạ. Lạc An Hải hoàn toàn không biết những chuyện này, Lạc Thanh Hoa cũng không nói với cô. Cái tính Lạc Thanh Hoa ngoan cố chuyên chế, hơn nữa là rất sĩ diện. Ông không biết mình nên giải thích với con gái như thế nào, cũng không cảm thấy nên để con gái biết những chuyện trong quá khứ. Mà Lạc An Hải lại luôn làm cho ông lo lắng. Bà và con gái xung đột thường xuyên, cho dù ông muốn thay đổi tình hình này, nhưng là không biết nên bắt tay vào làm như thế nào. Đối lập với Lạc An Hải, Hàn Đình Duệ là hiểu chuyện, nghe lời, làm việc ổn trọng có trật tự. Ông luôn thích đứa con riêng này, xem cậu như là con mình mà đẻ ra, đối đãi. Thậm chí ông còn nghĩ, nếu là An Hải, đứa con này hiểu chuyện được một nửa Hàn Đình Duệ thì tốt rồi. Nhưng Lạc Thanh Hòa không ngờ mọi chuyện lại sẽ xảy ra như thế này. Lúc ông thấy hai người, thấy mà Lạc Thanh Hòa trực tiếp giận ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình đã ở bệnh viện. Chú Lạc, chú tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Thấy Lạc Thanh Hòa tỉnh lại, Hàn Đình Duệ lập tức đứng dậy, đi đến bên giường. Nhìn thấy Hàn Đình Duệ, Lạc Thanh Hòa liền nghĩ đến chuyện trước khi mình té xỉu. Hô hấp lập tức dồn dập. Hàn Đình Duệ nhanh chóng vuốt ngực ông. Chú Lạc à, chú đừng kích động, nếu không huyết áp sẽ tăng, không tốt cho thân thể của chú. Cậu biết chuyện của cậu và Lạc An Hải kích thích Lạc Thanh Hòa rất nhiều. Theo cá tính bảo thủ cố chấp của Lạc Thanh Hòa, nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận, càng không còn nói còn bị Lạc Thanh Hòa nhìn thấy trường hợp kia. Nghĩ lại, Hàn Đình Duệ cũng cảm thấy xấu hổ. Khi đó nhìn thấy Lạc Thanh Hòa cùng với Mai Phương đứng ở cửa, cậu và Lạc An Hải đều thất thần. Lạc An Hải vội vàng áp sát người cậu, nhặt ra trình đất lên vây lấy người. Đang muốn nói chuyện thì Lạc Thanh Hòa lại giận đến mức té xỉu. Bọn họ đều giật mình, vội vàng đưa Lạc Thanh Hòa đến bệnh viện. Cậu nói, cậu cùng với An Hải bắt đầu từ khi nào? Lạc Thanh Hòa vừa thở vừa chất vấn Hàn Đình Duệ. Nếu nói chính xác chuyện cậu và Lạc An Hải xảy ra khi nào, thì chính xác là ngày hôm qua. Ngày hôm qua, Lạc Thanh Hòa sửng sốt, lập tức nói. Tốt lắm, dù sao thời gian còn không dài, tôi muốn hai người tách ra. Không, thật xin lỗi chú Lạc, cháu không làm được. Hàn Đình Duệ yên lặng từ chối. Chú Lạc, cháu sẽ không chia tay với An Hải, cháu muốn cùng với cô ấy. Làm loạn à? Lạc Thanh Hòa rống giận. Hai người là chị em. Chúng cháu không phải. Cho tới bây giờ, cậu vẫn không cho rằng là An Hải là chị cậu. Cháu và An Hải không có quan hệ huyết thống gì cả. Nhưng trên danh nghĩa, hai người là chị em. Cậu có biết hai người bây giờ đang làm chuyện khiến người ta chê cười như thế nào không? Chuyện xảy ra tối hôm qua trong buổi tiệc đã bị lên báo rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều hoài nghi quan hệ mờ ám của hai người. Lạc Thanh Hòa nhìn thấy trên tạp chí mới có thể cùng với Mai Phương đến chỗ ở của Lạc An Hải. Tạp chí đăng ảnh Lạc An Hải và Hàn Đình Duệ thân mật ôm nhau, mờ ám đụng chạm, hoàn toàn không giống chị em mà giống như người yêu. Có một tờ báo viết sinh động như vậy, đem tình sự của Lạc An Hải nhất nhất thảo luận. Nói cái gì mà những người đàn ông này đều là lá chắn để che giấu sự thật cô và em trai yêu nhau. Lạc Thanh Hòa không còn mặt mũi nào, cho dù hai người không có huyết thống, nhưng trên danh nghĩa cũng là chị em. Ông thật không cho phép bọn họ quăng hết mặt mũi nhà họ Lạc. Hàn Đình Duệ đã sớm đón được chuyện tối hôm qua xảy ra ở buổi tiệc, đã bị đưa lên báo, cũng chuẩn bị sớm tâm lý đối mặt với Lạc Thanh Hòa chất vấn. Dù Lạc Thanh Hòa nói như thế nào, cậu nhất định sẽ không buông tay cô. Chú Lạc, cháu không hiểu vì sao cháu và An Hải yêu nhau là khiến cho người ta chê cười. Chúng cháu yêu nhau là sự thật, cháu không quan tâm người khác nói như thế nào. Cậu... Lạc Thanh Hòa tức giận đến phát run. Tự vậy, bây giờ ngay cả cậu cũng muốn sống An Hải ngỗ nghịch với tôi sao? Chú Lạc à, cháu... Thì ra mặt mũi của ba còn quan trọng hơn cả con sao? Lạc An Hải ở ngoài cửa thật lâu, rốt cuộc nhìn không được mở cửa tiến vào. Mà Mai Phương thần sắc lo lắng đứng bên cạnh của Lạc An Hải. Ba và Lạc An Hải đi nghe bác sĩ báo cáo. Không ngờ vừa về ngoài cửa đã nghe thấy Lạc Thanh Hòa và Hàn Đình Duệ nói chuyện. Mà sắc mặt của Lạc An Hải cũng dần dần trầm xuống. Mai Phương thật sự sợ bà và con gái là xung đột. An Hải, Hàn Đình Duệ nhẹ nhàng lắc đầu với Lạc An Hải, ý bảo cô không còn xúc động. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Đình Duệ muốn cô bình tĩnh, Lạc An Hải cố gắng áp chế cơn tức. Làm bà giận ngất đi, cả trái tim cô đều bay mất, chỉ sợ bà gặp chuyện không may. Nghe bác sĩ nói huyết áp bà tăng cao, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được, cô mới hết căng thẳng. Nhưng ở cửa phòng bệnh nghe được bà nói với Hàn Đình Duệ, lòng cô đã dâng lên bất mãn, muốn mở miệng tranh chấp với ba, nhưng nghĩ đến lời nói của bác sĩ không thể để cho Thanh Hoa kích động. Cô mới xoay mặt, lạnh như băng nói. Bác sĩ nói huyết áp của bà tăng cao, bà phải chú ý ăn uống, không được quá kích động. Nhưng lời câu nói khi vào cửa, con có thái độ bây giờ đã triệt để chọc giận lại Thanh Hoa. Huyết áp của tôi tăng cao, có không phải là bởi vì cô sao? Rốt cuộc cô đang làm gì? Quay một hồi ấp ức, chia tay rồi lại họp với bác cơ. Bây giờ còn kéo cái tiểu duệ vào, còn muốn tức chết tôi sao? Nhìn bà nói tốt như vậy, yên tâm, bà có thể sống thật lâu đấy. Là An Hải không nhìn được đáp lời. Cô, đứa con trời đánh này nói cái gì? Lạc Thanh Hoa tức giận thở hồng hộc. Mai Phương sợ tới mức chạy nhanh xông lên vỗ lưng chồng. Thanh Hoa, anh bình tĩnh một chút, đừng tức giận. Là An Hải mím môi không hé răng. Hàn Định Duệ làm sao không thấy nước mắt trong mắt cô, nắm tay cô, sau đó nói với Lạc Thanh Hoa. Chú Lạc, chú đừng giận, An Hải không phải là cô ý. Tôi thấy cô ta chính là cô ý, cô ta muốn tức chết lão già này mà. Lạc Thanh Hoa vừa mở miệng vừa mắng. Chú Lạc, Hàn Định Duệ muốn nói là An Hải lại giữ chặt cậu, nâng cằm bật cười nhìn Lạc Thanh Hoa. Ở trong lòng ba, con làm cái gì cũng sai đúng không? Dù con làm thế nào ba cũng không vui, dù con làm cái gì cũng bị ba mắng cả. Ba ghét con như vậy sao? Lạc Thanh Hoa nói không nên, đây là lần đầu tiên là An Hải nói như vậy với ông. Nhìn gương mặt quật cường của con gái, là nghe được khổ sở trong lời nói của cô. Thoáng chốc, ông trầm mặt. Đứa con gái duy nhất, làm sao ông có thể chán ghét được? Trước mặt người khác, ông kiêu ngạo vì là An Hải. Chỉ là ông đã quen nghiêm khắc với đứa con gái này. Vừa rồi cũng vì sự diện mới có thể nói ra những lời này, thật không để tâm đến hạnh phúc của con gái. Chỉ là, cho dù không có quan hệ huyết thống, dù sao bọn họ cũng là chị em, bây giờ lại nói yêu nhau. Nhưng nếu không yêu nhau thì sao? Đến lúc đó hai đứa phải làm thế nào để ở chung đây? Hơn nữa, An Hải vốn chán ghét Tiểu Duệ, sao lại bây giờ thích nó? Tuy rằng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng là Thanh Hoa không có cách nào ngăn suy nghĩ của mình. Mai Phương hiểu ý chồng, bà vỗ vỗ tay chồng, sau đó nhìn lại An Hải. An Hải à, dì chỉ hỏi con một chuyện, con cùng với Tiểu Duệ là vì trả thù gì sao? Nhìn hai đứa cùng nhau, Mai Phương không phải không sợ hãi kinh ngạc. Rốt cuộc bà đã hiểu nguyên nhân vì sao con luôn không chịu gọi An Hải là chị. Con của mình làm sao Mai Phương không hiểu chứ? Hàn Định Duệ là người cố chấp, yêu một người chính là cả đời. Nhưng An Hải thì sao? Mai Phương không thể khẳng định, trong lòng cũng không phải không khỏi nghi ngờ. An Hải cùng với con bà là muốn dùng con bà trả thù bà sao? Là An Hải ngóc xa, là nhìn ánh mắt rối rắm của ba, lập tức hiểu được. Con sẽ không lấy tình cảm để trả thù. Cô hiểu yêu đã thương người bao nhiêu là càng không đem tình cảm của mình đi tổn thương người khác. Hàn Định Duệ cười, sơ sơ lòng bàn tay cô, rượt lấy là An Hải một trường một cái, muốn bỏ tay cậu ra lại bị cầm chặt, không để ý cô giãy giụa. Hàn Định Duệ nhìn mẹ. Mẹ à, bây giờ mẹ có thể an tâm rồi. Mai Phương nhìn động tác nhỏ giữa hai người, nên nhìn là An Hải không hất tay của Hàn Định Duệ ra, chỉ cầm giận trừng Hàn Định Duệ một cái, cũng không giãy giụa nữa, tùy ý để cậu nắm. Động tác đơn giản là nhìn ra được cô đã thỏa hiệp. Mai Phương kinh ngạc trong lòng, bà luôn cho rằng cô gái này chưa bao giờ nhượng bộ, không ngờ rốt cuộc bà đã yên tâm, mỉm cười với con, ánh mắt từ ái. Tùy con thôi, con cũng đã lớn rồi, chuyện của mình thì tự phụ trách. Không ngờ Mai Phương sẽ nói như vậy, La Tinh Hoa kinh ngạc nhìn vợ. Phương Phương à, em cứ đồng ý cho bọn họ như vậy sao? Con cháu đều có phúc của con cháu. Mai Phương vỗ vỗ tay chồng, La Tinh Hoa trừng mắt nhìn hai người, cuối cùng vẫy tay. Tùy các người, dù sao tôi già rồi, quản không xong. Nhưng Tiểu Duệ, cậu chuyển ra ngoài đi, miễn cho tôi nhìn thấy cậu liền giận. La Tinh Hoa quyết định là không thấy tâm không phiền, bằng không sớm hay muộn, ông sẽ bị hai cái đứa này làm cho tức chết. La Tinh Hoa miễn cưỡng đồng ý quan hệ của hai người, nhưng mà cũng nói, trước khi ông hết giận hai người, đừng xuất hiện trước mặt của ông. Còn có, muốn bọn họ giải quyết chuyện tạp chí, để ông nhìn thấy bác quái loạn thất bát tao nữa, thì chắc chắn ông sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Là An Hải chỉ cảm thấy ông già này đúng là không có việc gì làm. Bọn chó muốn viết loạn chuyện của cô có cách nào chặn sao? Sợ tức chết thì đừng đọc. Chú Lạc quan tâm chuyện của em thôi, Nhưng mà không biết bày tỏ sự quan tâm thế nào, đành mượn tạp chí thể hiện cho là An Hải. Sau này cô cùng ông vẫn quan hệ như bình thường, nhưng trải qua vài lần ầm ĩ ở bệnh viện kia, Lạc Tĩnh Hòa không đồng một chút liền mắng con gái nữa. Dù sao ông cũng đã già, vẫn nên khác một chút. Hơn nữa Mai Phương đi tìm cô, nói qua chuyện bọn họ năm đó. Mai Phương hy vọng cô đừng hận ba nữa, bởi vì người sai, ích kỷ thật sự là bà. Vì không muốn con mình chịu khổ, cam nguyện làm người thứ ba, Mai Phương xin lỗi cô, nói là thật sự xin lỗi. Lạc An Hải không nhận lời xin lỗi của Mai Phương, cô trực tiếp nói với Mai Phương, cô sẽ không tha thứ cho bà, nhưng cũng không hận quá mức, quá mệt mỏi. Cô đã từng trải qua cái loại mệt mỏi này, cho nên lần này cô không muốn hận. Cô không thể nói ba không sai, nhưng lỗi của ba không thể bình luận. Lạc Thành Hòa dù sao cũng là ba cô không muốn hận ông, không muốn lặp lại chuyện đời trước. Cha và con gái, hai người được học cách làm thế nào để ở chung, tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, nhưng Hàn Đình Duệ cảm thấy ít nhất đã bắt đầu. Chuyện tạp chí em nghĩ nên làm gì bây giờ? Hàn Đình Duệ hỏi cô. Cậu và Lạc An Hải chính thức ở cùng nhau đã hơn nửa năm, mỗi ngày tạp chí đều truy lùng bọn họ phát triển đến đâu, lại ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn hư cấu khúc mắc tình yêu giữa hai người. Ví dụ như, Hàn Đình Duệ, người con riêng này vì muốn tài sản nhà họ Lạc nên thi triển mọi thủ đoạn, rốt cuộc đạt được tâm của nữ vương. Nữ vương hòa tâm tuyệt tình lần này rốt cuộc đã gặp hạn trong tình yêu. Ngày đầu đã chuẩn bị từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Lạc, cam tâm giao xí nghiệp Lạc thị. Lạc An Hải xem xong, trực tiếp quăng tạp chí vào thùng rác, toàn là máu chó suy tưởng mà. Nhưng mà, cô nhìn cô và người đàn ông kia trong tay, bây giờ hai người đang hẹn hò. Mặc dù mặc trang phục cặp đôi mới nhất, thời trang nhất, nhưng Lạc An Hải vẫn cảm thấy chuyện này thật ngốc. Nhưng, eo lại nói, hẹn hò là phải mặc đồ đôi. Cô chỉ cười nhạt, nhưng Hàn Định Duệ đã tán thành, Lạc An Hải phản kháng không có hiệu quả, đành phải mặc vào. Hài... Em thật sự không có hứng thú với vị trí tổng giám đốc Lạc thị à? Lạc Hải liếc cậu, gợi lên khóe miệng cười như không cười. Theo em thật sự không phải vì tài sản nhà họ Lạc sao? Hà Đình Duệ nhíu mày nhìn cô. Em nói xem. Em nói. Lạc Hải dừng chân, thô lỗ kéo lấy cổ của cậu, mặt đẹp hiếp lại. Anh không dám. Hà Đình Duệ vươn tay kéo cô vào lòng, thuận thế cúi đầu. Biết nguyên nhân anh và em cùng nhưng là gì không? Là gì? Bởi vì cậu bên cô bên tay là nhà giọng nói. Anh yêu em. Là An Hải hư lạnh, rất là khinh thường. Không có câu nào khác sao? Được rồi, Hàn Đình Duệ ôm câu vào ngực. Cương à, em muốn giải quyết mấy chú chó theo dõi kia như thế nào? Là An Hải nhìn mấy người lén lút tránh ở một góc kia, sau đó ôm mặt của Hàn Đình Duệ. Giải quyết như vậy, dứt lời, trực tiếp hôn lên miệng của cậu. Sau đó không chút ngoài ý muốn, một màn trên bị chụp lại, trực tiếp dùng làm trang bìa của tạp chí. Ngón tay của Hàn Đình Duệ nhẹ nhàng đảo qua mặt bìa, ánh mắt dịu dàng. Cô gái trên bìa khóe miệng nhướng lên cười. Lạc Hải buông cậu ra rồi nói, biết nguyên nhân em cho phép anh cùng em là gì không? Cô nâng cằm bộ dáng kiêu ngạo. Bởi vì em yêu anh. Về phần trên tạp chí lại viết bắt quái gì, ai để ý? Cậu chỉ còn biết rằng cậu đã có được tình yêu của cô, vậy là đủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net